cũng đã đánh xuống cơ sở phi thường tốt. Từ từ sẽ đến, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, không thể vội vã, ta cũng vội quá, ngươi lại không sốt ruột chút nào, có lẽ đây là chênh lệch nhỉ. Ta chung quy là khí linh, trên tâm tính vẫn có chênh lệch rất lớn với các ngươi những người tu hành này. Hồng Thạch cười nói, đúng rồi, bí thuật cấp giới thần ngươi chọn lựa kỹ đi, tìm hiểu bí thuật cấp giới thần, đối với tìm hiểu nhất phẩm thần tâm là có trợ giúp rất lớn. Được, ngươi dẫn ta đi xem trước, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Này đã thành chủ nhân nhiệm kỳ mới của Hồng Thạch Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí có quyền truyền thụ cho người khác bí thuật cấp giới thần, hắn tự nhiên là tùy ý chọn tất cả. Nhưng vì bảo vệ bí mật nhất phẩm chân ý, hắn tự nhiên không thể tùy ý truyền thụ. Dù là Hạ Phi Vân sư huynh, Qua Bạch sư huynh cũng không thể nói. Cũng may mắn khí linh Hồng Thạch khống chế toàn bộ Hồng Thạch Sơn, hai vị sư huynh cũng không có khả năng xuất hiện đánh vỡ cảnh tượng tu hành nhất phẩm chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng. Cái này đi, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận chọn lựa. Đây là ở trong một cái hang, trong cái hang lơ lửng một quần lửa màu tím to bằng nắm tay, lửa lơ lửng, lại mơ hồ có nhiệt độ cao vô cùng khủng bố. Chỉ cần mắt thường quan sát, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác giống như toàn bộ thời không, toàn bộ thế giới, đều phải vì vậy mà sụp đổ. Một quần lửa này ẩn chứa truyền thừa một bí thuật cấp giới thần, cũng là chọn lựa của Đông Bá Tuyết Ưng lần này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 574 vận mệnh kiếm hoàng hai. Hà Hà tinh uyên cực hỏa lớn hơn này là hỏa diễm bí thuật phi thường hung tàn. Hồng Thạch cười nói. Chính là bí thuật do một vị tồn tại thánh chủ trong hắc ám thâm uyên cũng rất khâm phục sáng chế. Vị tồn tại đó và lão tổ rất có giao tình. Lão tổ hàng năm ở trên Thái Dương Tinh tu hành. Sở trường nhất cũng là hỏa diễm. Cùng vị tồn tại kia trao đổi lẫn nhau cảm ngộ tu hành. Sau khi trao đổi, vị tồn tại kia sáng chế một môn bí thuật cấp giới thần tinh uyên cực hỏa lớn hơn này. Hắn cho rằng lão tổ cống hiến cũng rất lớn, cho nên tặng bí thuật này cho lão tổ. Tùy ý lão tổ ngoại truyền, lão tổ về sau truyền cho thánh chủ, để Hồng Thạch Sơn nhất mạch chúng ta cũng có một môn bí thuật cấp giới thần này để học. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, bé hơn tinh uyên cực hỏa lớn hơn tinh, đó là đại chỉ Thái Dương Tinh, nguyên, đại chỉ hắc ám thâm uyên. Bí thuật này một khi thật sự viên mãn đại thành, bằng vào bí thuật này liền có uy thế của bậc đại năng. Nếu không có phương pháp ứng đối, giới thần tứ trọng thiên cũng phải cháy thành tro tàn. Bậc đại năng cũng phải chịu đau khổ, Hồng Thạch tán thưởng. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, nhưng muốn thật sự viên mãn, khó cỡ nào. Như bé hơn đại hỗn động chân lực lớn hơn bé hơn vạn kiếp hỗn nguyên thể lớn hơn muốn thật sự viên mãn, đều phi thường khó. Giới thần tứ trọng thiên bình thường cũng không làm được, trừ phi thật sự phi thường thích hợp, hơn nữa nghiên cứu cực sâu, đối với quy tắc ảo diệu, có lẽ có hy vọng luyện thành. Ở trong giới thần tứ trọng thiên, thật sự cũng có người thật sự luyện đến viên mãn đại thành, từ đó chiến lược địch nổi đại năng. Đây là đối ứng cực điểm thần tâm, đối ứng thời không thần tâm, người tính chọn cái gì? Hồng Thạch hỏi. Không vội, chờ thế giới thần tâm của ta tu luyện thành công, nắm giữ không gian thần tâm. Đến lúc đó lại đến lựa chọn kỹ càng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Này ba loại bí thuật cấp giới thần đã chọn lựa xong, đại hỗn động chân lực, tìm hiểu, cực có trợ giúp đối với tìm hiểu hỗn động, vạn kiếp hỗn nguyên thể, đối ứng thế giới, tinh uyên cực hỏa, đối ứng cực điểm, đối ứng thời không, tạm thời đặt ở một bên, này nắm giữ đối với thời không còn thấp, chờ cảm ngộ cao chút tới chọn sau, khi nào ta cũng có thể nắm giữ ngọn lửa như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn một quần lửa nhỏ màu tím kia lơ lửng trong hang, tuy nhỏ, uy áp mang đến so với Thái Dương Tinh còn to lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên cái này cũng có liên quan với Thái Dương Tinh khoảng cách quá mức xa xôi, phàm nhân nhìn mặt trời cũng sẽ không cảm giác được bao nhiêu uy áp. Chúng ta đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vù, cùng Hồng Thạch đi ra ngoài hành tẩu ở trên đảo Hồng Trần yên tĩnh. Đúng rồi, Kiếm Hoàng lúc trước cùng xông lên Liên Thiên Đàng với ta, còn đó không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Tiểu tử dùng kiếm đó, Hồng Thạch gật đầu, hắn còn sống, nhưng hắn rất đáng thương, ở dưới cơn điên cũng đã đột phá nắm giữ một loại nhị phẩm thần tâm, nhưng vẫn kẹt ở thế giới cái lá dây leo thứ ba. Nói xong Hồng Thạch vung tay lên, nhất thời giữa không trung trước mặt hiện ra hình ảnh, chính là cảnh tượng Kiếm Hoàng ở trên lôi đài đánh nhau với cự hán mập mạp, Liên Thiên Đằng, thế giới cái lá dây leo thứ ba. Nơi này khảo nghiệm chính là lôi đài chiến, trên hai lôi đài, trên một lôi đài ba đứa bé. Trên một lôi đài khác là cự hán mập mạp, phải thắng được hai lôi đài, mới tính qua khảo nghiệm của thế giới cái lá dây leo thứ ba, chỉ thiếu một chút. Bàn tay cự hán mập mạp nhanh như chớp đánh vào cánh tay thanh niên áo vàng Kiếm Hoàng, trực tiếp nện kiếm hoàng bay ngược ra khỏi lôi đài. 2. Kiếm chi chân ý của ta đã đột phá, nắm giữ kiếm chi thần tâm, kiếm hoàng nghiến răng nghiến lợi, sao lại vẫn không chống đỡ được cự hán mập mạp này. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước mượn dùng bí kỹ uy lực siêu cao tinh thần vẫn diệt kích, cùng với hiệu quả ám sát của hư giới chân ý, mới may mắn thắng lợi. Thần cửu, bằng vào 8 cánh tay, cùng với duy ngã thần tâm, chính diện cường hạng thắng lợi. Mai Sơn chủ nhân, bằng vào không gian thần tâm cũng miễn cưỡng thắng lợi. Sao tới ta, cũng đã nắm giữ kiếm chi thần tâm rồi, nhưng đánh nhau, cự hán mập mạp này lấy vụn phá xảo. Ta cuối cùng vẫn thiếu một chút. Vì sao có thể như vậy? Trong đôi mắt thanh niên áo vàng kiếm hoàng có sự điên cuồng. 20 năm lúc trước giới thần phái hắn nói cho hắn đã sớm trôi qua, bên ngoài có thể đã sớm phát động chiến tranh rồi. Hạ tộc rất có thể đã diệt tộc, vô thần, đại ma thần rất có thể đã sớm phong tỏa bao vây Hồng Thạch Sơn. Nhưng chỉ cần hắn còn chưa chết thì chưa từ bỏ, nhiệm vụ sẽ không tính là thất bại. Hắn còn đang chống đỡ. Thiên Lam đại ca, Huyết Vi tỷ, chẳng lẽ ta thật sự tới lúc chết cũng không thắng được hắn? Trong mắt thanh niên áo vàng kiếm hoàng mơ hồ có nước mắt. Không, ta nhất định sẽ thắng, ta phải thắng. Ở Hồng Trần đảo, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cảnh tượng trong hình ảnh giữa không trung, nhẹ nhàng lắc đầu. Luân hồi giả thời không thần điện, phần lớn đều là người đáng thương. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ thở dài, Hồng Thạch, có thể âm thầm hỗ trợ chút, để hắn thông qua hay không? Ngươi là chủ nhân Hồng Thạch Sơn, tất cả trong Hồng Thạch Sơn đều tuân theo ý chí của ngươi, Hồng Thạch mỉm cười nói. Vậy hỗ trợ chút đi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Được, thêm hộ pháp đệ tử, mà thôi, Hồng Thạch mỉm cười nói, ta nhất định sẽ làm lặng yên không một tiếng động, đừng nói kiếm hoàng, ngay cả hề vi cũng không phát hiện được chút sơ hở. Ở trong Hồng Thạch Sơn, khí linh Hồng Thạch mới là vô địch. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, sao. Thùng khoảng một phôi thai hình trứng đang ở trong máu lần lượt bành trứng co rút lại, phát ra âm thanh, có chút giống tiếng tim đập. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở bên cạnh nhìn cảnh này khẽ gật đầu, đây chính là phôi thai, mình muốn tu phép phân thân, tu luyện ra một phân thân, là cần thân thể vật dẫn. Vật dẫn này cần từ phôi thai đào tạo, khác biệt không quá lớn với đào tạo thần chi phân thân, để thần linh buông xuống. Đương nhiên trên thực tế trả giá không tính là khoa trương, chỉ là vu thần, đại ma thần bọn họ muốn buông xuống thần chi phân thân, đều là thông qua thời không thần điện vận chuyển vật liệu cần thiết, tự nhiên rất đắt đỏ. Mà trong Hồng Thạch Sơn bảo vật vô số, đào tạo phôi thai cũng thoải mái hơn nhiều, phôi thai còn cần 2 năm mới có thể trưởng thành, Hồng Thạch ở bên cạnh nói. Trưởng thành một chút, liền tu hành phép phân thân, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đến lúc đó, phân thân thành thần trước đi. Phân thân, sẽ lấy tinh thần thần tâm ngưng tụ bản tôn thần tâm, thành thần trước. 2 năm sau, Hồng Trần đảo, trong một chỗ động thiên tu hành, không gian phong bế này toàn bộ bầu trời cũng có vô số thần văn đang lưu chuyển. Trên mặt đất càng có thêm 16 cây cột, trên mỗi một cây cột đều có quả cầu thủy tinh, trong quả cầu thủy tinh là một cái răng màu máu. Ở trung ương 16 cây cột vần quanh, Đông Bá Tuyết Ưng đang ngồi khoanh chân, trong một vũng máu bên cạnh hắn đang có một cái phôi thai. Đây là động thiên tu hành của thân truyền đệ tử, cũng là tốt nhất. Về phần thánh chủ năm đó, đến cảnh giới đại năng, đã không cần động thiên bực này nữa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 575 thành thần. Phần Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân, bỗng một hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, cũng là bộ dáng Đông Bá Tuyết Ưng, hư ảnh đó trực tiếp đầu nhập vào trong phôi thai bên cạnh. Đầu thai, Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này linh hồn một phân thành hai, linh hồn mới phân ra sau khi đầu nhập phôi thai, lập tức cảm giác được ấm áp thoải mái. Thân thể trong phôi thai còn rất non nớt, nhưng đã có thể bảo hộ linh hồn, hơn nữa hoàn toàn phù hợp, dù sao chính là phôi thai căn cứ linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng chuyên môn đào tạo. Cảm giác này thật sự có chút kỳ quái. Cảm giác được mình tay chân nhỏ, nhưng mắt trong lúc nhất thời không mở ra được, chung quanh cũng là một mạng trói buộc, cả người cuộn mình ở trong phôi thai. Vạn kiếp hỗn nguyên. Ở trong phôi thai Đông Bá Tuyết Ưng tay chân nhỏ bé tự nhiên mà vậy thân thể biến hóa, thành dạng khoanh chân ngồi, toàn bộ phôi thai cũng bởi vậy lồi lõm. Mạnh khoảng. Phôi thai này đào tạo trưởng thành tới nay tất nhiên là thân thể siêu phàm. Lập tức hấp dẫn thiên địa lực lượng khổng lồ tiến vào trong cơ thể. Ở đan điền khí hải trong cơ thể nhanh chóng ngưng kết đấu khí, đồng thời thân thể cũng bắt đầu dần dần hướng vạn kiếp hỗn nguyên thể thay đổi. Thiên địa lực trong Hồng Trần đảo mãnh liệt vô tận, Đông Bá Tuyết Ưng không tạm dừng, liền mạch lưu loát đem thân thể tu hành đến vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ hai. Lúc trước ở trong Vu Đà La Thánh Hoa, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là bằng vào hư giới thần tâm mới đem vạn kiếp hổ nguyên thân đạt tới tầng thứ hai. Nhưng hôm nay thể ngộ nhất phẩm chân ý thế giới chân ý. Thế giới chân ý là thích hợp tu hành vạn kiếp hổ nguyên kinh nhất. Nhất phẩm chân ý tầng thứ ba thật ra đủ để đem bí thuật cấp giới thần này đẩy lên tới tầng thứ ba. Nhưng ở thế giới hạ tộc, hắn đã sớm vô địch, tự nhiên không cần sốt ruột tăng lên. Dù sao ở trước mặt hai vị giới thần sư huynh cùng với người khác, hắn còn phải che giấu thực lực. Khí tức vạn kiếp hổ nguyên thân tầng thứ ba, lấy thực lực hai vị sư huynh là có thể nhìn ra được. Soạt. Phôi thai vỡ ra. Một thân thể trẻ con từ trong đó bay ra, lập tức nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh chiều cao diện mạo đã giống Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng khoanh chân ngồi bên cạnh như đúc, chỉ là ngoài thân ngưng kết ra áo bào màu lam. Hai Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nhau, một áo trắng, một áo bào lam. Nói là bản tôn và phân thân, hai Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời mở miệng, thật ra hai người đều là linh hồn giống nhau, thân thể giống nhau, hai người đều không có gì khác nhau. Chủ nhân nói rất đúng, quả thực không khác nhau. Mặc kệ cái nào chết đi, một cái khác đều có thể lại tu hành phép phân thân, lại tu hành ra một cái phân thân, hồng thạch xuất hiện ở bên cạnh. Giờ phút này linh hồn hai thân thể đều đang nhanh chóng khôi phục. Thế giới chân ý, vốn có hiệu quả tẩm bổ chữa trị linh hồn, tin tưởng không cần bao lâu, hai linh hồn đều sẽ khôi phục viên mãn. Chẳng lẽ nhiều nhất chỉ một bản tôn một phân thân? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, không thể tiếp tục tách ra linh hồn, phân ra 3-4-5 phân thân. Nghe nói vị bệ hạ kia của huyết nhận thần đình có một phép phân thân, có thể phân ra hai đại phân thân, tính cả bản tôn là ba thân thể, hồng thạch gật đầu. Nhưng đây cũng là bí thuật không truyền ra ngoài của vị bệ hạ đó, các đại năng cũng không cầu được. Trừ bệ hạ, ta từng nghe nói, phép phân thân nhiều nhất duy trì hai thân thể, không thể tu hành ra cái thứ ba, có lẽ là ta cô lậu quả văn. Nếu ngươi cũng cô lậu quả văn, vậy ta tính là gì? Ít nhất ngươi cũng biết vị bệ hạ kia có thể có ba thân thể, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hiện tại phân thân đã thành, đợi linh hồn khôi phục viên mãn, đó là lúc mở thần hải thành thần. Sao sao sao sao sao sao? Thế giới hạ tộc, ở trên thảo nguyên mênh mông, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào lam ngồi khoanh chân, thế giới lực chung quanh dân trào, ngăn cách tất cả tra xét. Hiệu quả khôi phục của thế giới chân ý tam trọng cảnh đối với linh hồn cực cao, chỉ hai ngày thời gian đã hoàn toàn khôi phục. Bản tôn thần tâm trong thức hải oanh đùng đùng khoảng linh hồn đang ầm ầm xảy ra thay đổi, quy tắc ảo diệu vô hình bắt đầu dung nhập trong linh hồn. Quá khứ linh hồn tụ tán vô thường, thiên biến vạn hóa, mà nay lại bắt đầu biến hóa theo quy tắc ảo diệu. Tinh thần thần tâm bắt đầu kết hợp với linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, nó dần dần ngưng thực. Chỉ thấy trong thức hải một người tí hon đang ngồi khoanh chân, toàn thân phát ra hào quang u ám. Người tí hon này mơ hồ giống như một tinh tú, trấn áp bốn phương. Cảm giác này thật sự là hoàn toàn khác. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi ngưng kết bản tôn thần tâm, lập tức cảm giác được mình liền giống như một tinh cầu. Hỗn động ảo diệu trong thiên địa quy tắc lập tức cảm giác thân cận hơn rất nhiều hoang mang trong quá khứ thế, mà liên tiếp hiểu ra, liên tiếp có rất nhiều thu hoạch. Ngưng kết bản tôn thần tâm, quả thực rất có trợ giúp đối với tu hành. Mở thâm hải. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tập trung quan sát đan điền khí hải của mình. Thân thể siêu phàm tầm thường muốn tăng lên đấu khí, cho dù có nguyên thạch cũng phải từ từ. Nhưng đan điền khí hải của vạn kiếp hổ nguyên thân trời sinh đã cường hãn vô cùng, có thể dễ dàng cất chứa vô số thiên địa lực lượng, đã sớm đem đấu khí tu hành đến bán thần cực hạn. Chỉ thấy trong đan điền khí hải một mạng lửa hừng hực, chính là bán thần đấu khí hoàn toàn thực chất hóa. Bở ý niệm khẽ động. Đan điền khí hải vốn tràn ngập vô số hỏa diễm đấu khí, đột nhiên toàn bộ lực lượng ở dưới tinh thần thần tâm thao túng tất cả đều bắt đầu co rút lại. Vô số siêu phàm đấu khí đều hội tụ thành một hỏa diễm tinh cầu cực lớn, hỏa diễm tinh cầu không ngừng xoay tròn, mang theo quy tắc ảo diệu của tinh thần thần tâm. Nó không ngừng xoay tròn, không ngừng ngưng thực, lực lượng dần dần xảy ra chuyển biến. Siêu phàm đấu khí sau khi dần dần ngưng thực hơn nữa dung nhập quy tắc ảo diệu, bắt đầu chuyển hóa thành một loại lực lượng khác thần lực. Nó càng thêm cường đại, thần kỳ. Âm âm âm khoảng hỏa diễm thần lực mênh mông mãnh liệt, cuồn cuộn bẻ gãy nghiền nát, quét ngang mỗi một chỗ trong đan điền khí hải, hình thành một hải dương thần lực mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Mở thần hải, đây là nền tảng thế giới, chỉ có ngộ ra nhất phẩm thần tâm mới có thể đem thần hải hỗn độn mãnh liệt thu bạo dần dần hướng thế giới chuyển hóa. Khi thần hải mở, ở trên không thảo nguyên cũng xuất hiện hư ảnh hải dương khổng lồ phạm vi 10 vạn dặm. Nước biển mãnh liệt mênh mông vô cùng. Phạm vi 10 vạn dặm là khái niệm cỡ nào? Vô số cư dân thế giới hạ tộc ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy hư ảnh hải dương khổng lồ này. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 576, Đông Bá Đế Quân 1. Thành thần rồi. Mở thần hải lớn như thế. Vù vù vù. Một đám siêu phàm hạ tộc một bước lên trời, nhìn hư ảnh hải dương khổng lồ xa xa cũng có chút há mồm trợn mắt. Bởi vì chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng có thế giới lực bảo hộ, tuy đều không phát hiện được hắn tồn tại. Mọi người đều yên tâm, Tuyết Ưng truyền đến tin tức là hắn đang mở thần hải thành thần, Trần Cung Chủ cũng truyền tin tức. Thì ra là Tuyết Ưng. Khó trách. Một đám siêu phàm hạ tộc đều giật mình, không cảm thấy kỳ quái chút nào. Nay địa vị Đông Bá Tuyết Ưng đã quá siêu nhiên. Triều Thanh tuy thành thần, nhưng mọi người vẫn muốn để Đông Bá Tuyết Ưng đi lập đế quốc làm hoàng đế. Đây là vì sao? Thật sự là Đông Bá Tuyết Ưng quá cường đại. Ở trong thế giới siêu phàm, vẫn càng thờ phụng thực lực hơn. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng cũng làm ra vô số cống hiến cho hạ tộc. Vậy về sau, nên xưng Đông Bá là gì? Gọi là Đông Bá Đại Đế. Gọi là Tuyết Ưng Đại Đế. Đông Bá Đế Quân. Các siêu phàm hạ tộc lâm vào nghị luận ầm ầm. Khi hạ tộc bên này vui vẻ vô cùng, thích ý nghị luận, ở trong một cái siêu phàm thế giới thụ hải thế giới của thế giới hạ tộc, các siêu phàm ma thú nhất tộc mượn dùng thành lũy vẫn sống tạm ở đây, lại vì thế mà khẩn trương lo lắng. Đại trưởng lão, Đông Bá Tuyết Ưng đã mở thần hải thành thần, căn cứ vô thần vĩ đại nói, lúc trước hắn đã có thể điều động một chút thế giới lực, nay lại thành thần, ngưng tụ bản tôn thần tâm, chỉ sợ tu hành sẽ càng thêm nhanh, không cần quá lâu sẽ có thể luyện hóa thế giới chi tâm, trở thành lĩnh chủ. Đến lúc đó chúng ta ngay cả sức phản kháng cũng không có. Rất đông siêu phàm của ma thú nhất tộc tề tụ ở trong một đại điện. Áo Lan trưởng lão cầm bạch cốt quyền trượng ngồi ở trên chiếc ghế cổ xưa, yên lặng nghe. Một đám đồng tộc này nói, Áo Lan trưởng lão có thể cảm giác được bọn họ kích động lo lắng, cùng với tuyệt vọng đối với tương lai. Đúng vậy, không nhìn thấy hy vọng. Áo Lan trưởng lão cũng thở dài trong lòng, ngay cả vu thần, đại ma thần vĩ đại đại quân như vậy cũng chiến bại. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Ma thú nhất tộc xong rồi. Áo Lan đại trưởng lão nhìn đám siêu phàm đồng tộc trước mắt, trong lòng bi thương, nhưng loại hạ tộc đản sinh ra Đông Bá Tuyết Ưng nhân vật tuyệt thế như vậy, hối hận ở lúc trước mặc kệ là ta, thậm chí là vu thần, đều đã coi thường trình độ uy hiếp của Đông Bá Tuyết Ưng. Hiện tại hắn đã cuộc khởi, ai cũng không thể ngăn cản. Hắn sắp trở thành lĩnh chủ vật chất giới của thế giới hạ tộc, mà ma thú nhất tộc ta sẽ trầm luân thậm chí diệt tộc. Áo Lan đại trưởng lão nhắm mắt lại, bi thương, vô lực. Nhưng hắn hiểu, thế giới phàm nhân này nhất định sẽ là của hạ tộc. Ma thú nhất tộc của hắn đã thua, thất bại thảm hại. Hắc ám thâm uyên xa xôi, đại ma thần Đạt Nhĩ Hào cũng biết Đông Bá Tuyết Ưng thành thần. Dù sao trong vô số phàm nhân hạ tộc ẩn giấu rất nhiều tín đồ tà thần ma thần. Ma thần hội tuy bị diệt, nhưng vẫn âm thầm có số ít tín đồ còn sót lại. Đông Bá Tuyết Ưng nay luyện hóa thế giới chi tâm, thân là lĩnh chủ vật chất giới, tự nhiên có thể tra xét tất cả, diệt sạch tất cả. Nhưng thứ nhất, hắn tạm thời hạ mình che giấu thực lực. Thứ hai, những phàm nhân cuồng tín đồ đó uy hiếp cực nhỏ, để Long Sơn Lâu đối phó là được, cũng không cần hắn tự mình ra tay. Thành thần rồi, dưới một đôi sừng công thật lớn kia của Đạt Nhĩ Hào, trong một đôi mắt tràn đầy lạnh ý, thần hải 10 vạn dặm. Quả thật là nhị phẩm thần tâm thành thần, hừ hừ, nhị phẩm thần muốn tiến hóa đến nhất phẩm thần tâm, quá khó quá khó. Trong ngàn vạn người cũng khó có một. Nhưng hắn tu hành thời gian rất ngắn, chỉ hơn 200 năm, đã nắm giữ 3 loại nhị phẩm thần tâm, lại tự nghĩ ra cả bộ bí kỷ, lại có Hồng Thạch Sơn truyền thừa. Nhắm chừng lâu là ngàn vạn năm, ngắn thì 100 vạn năm, có hy vọng thành giới thần nhất trọng thiên. Về phần giới thần nhị trọng thiên, khó, Đạt Nhĩ Hào cười lạnh, thành giới thần rất khó. Nhưng theo Đạt Nhĩ Hào thấy, tuy là kẻ địch, nhưng cũng phải thừa nhận Đông Bá Tuyết Ưng thành giới thần hẳn là có hy vọng rất lớn. Nhưng giới thần nhị trọng thiên sao? Không có bậc đại năng chỉ điểm, thì quá khó. Như vu thần, thiên phú cũng coi như rất cao, cũng là trong vạn năm luyện hóa thế giới chi tâm thành lĩnh chủ vật chất giới. Không phải chỉ là giới thần nhất trọng thiên, sao sao sao sao sao sao. Sau khi thành thần, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở Tuyết Thạch Thành Bảo mở một bữa tiệc ăn mừng, Triều Thanh cùng với các siêu phàm tất cả đều tới tham gia. Tuyết Ưng, Tư Không Dương bưng chén rượu đồng xanh. Quan chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Cảnh giới của ngươi thật bất phàm, cũng thành thần rồi, nhưng ta cũng không cảm giác được chút khí tức nào của ngươi. Ngay cả khí tức thần lực cũng không cảm thấy, Tư Không Dương than thở. Đông Bá Tuyết Ưng cười, phân thân đã sớm đi Hồng Thạch Sơn, ở đây chủ trì tiệc mừng là bản tôn, căn bản là còn chưa thành thần, tự nhiên không có khí tức thần lực. Nhưng thân là lĩnh chủ vật chất giới, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thế giới của mình thu liễm khí tức, dù giới thần đến cũng nhìn không thấu hư thật của hắn. Chúc mừng, lúc trước xem ngươi quật khởi, không ngờ so với ta còn thành thần nhanh hơn một bước. Tư Không Dương cũng cảm khái ngàn vạn, cũng không biết ta có thể ở trước đại nạn tuổi thọ mở thần hải hay không. Đông Bá Tuyết Ưng không nói chuyện, Hạ Sơn Chủ, Tư Không Dương, một đám đều có phiền não cùng loại. Thành thần, thật sự rất khó, cho dù có mình cung cấp một ít kỳ trân bảo vật phụ trợ, muốn thành công khả năng cũng thấp. Không nói những cái này, ta tìm ngươi, là hỏi ngươi một chút, ngươi xác định ngươi thật sự không muốn làm hoàng đế đế quốc. Tư Không Dương ngăn cách thanh âm chung quanh, cẩn thận nói, ngươi tương lai sẽ là lĩnh chủ vật chất giới. Nếu làm hoàng đế, coi như hoàng đế đế quốc vĩnh viễn. Hạ tộc ta năm tháng dài lâu, lần lượt đế quốc thời đại thay đổi, cũng luôn có hoàng đế. Không cần, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ta không có lòng nào quản những cái này. Cũng không cần ngươi quản, Tư Không Dương nói, cái này, đối với Đông Bá gia tộc của ngươi cũng có trợ giúp. Ta trở thành lĩnh chủ vật chất giới, tương lai gia tộc ta đã không cần sầu lo. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đến mức đó rồi, cho bọn họ thêm quyền thế, cũng không phải là chuyện tốt. Được rồi, Tư Không Dương gật đầu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ xong dùng danh hiệu nào chưa? Ngươi này thành thần, chẳng lẽ bên ngoài còn trực tiếp xưng hô ngươi Đông Bá Tuyết Ưng? Danh hiệu, Đông Bá Tuyết Ưng hơi sửng sốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 577 Đông Bá Đế quân 2. Hắn quật khởi vốn cực nhanh, khi đó quá trẻ tuổi tu hành ngay cả trăm năm, cũng chưa đến, không vội nghĩ danh hiệu gì. Nhanh chóng quật khởi, sau đó rất nhanh trúng vu độc, bị vu độc tra tấn trăm năm, tự nhiên càng không có tâm tư nghĩ danh hiệu gì. Chờ không để ý tất cả tiến vào Hồng Thạch Sơn, đợi sau khi đi ra, thì chiến tranh bùng nổ. Cho tới bây giờ, cũng rảnh rỗi rồi, nội bộ hạ tộc cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Đông Bá Tuyết Ưng người địa vị cao nhất này tự nhiên phải kiếm cái danh hiệu tôn hiệu. Ta thực chưa nghĩ tới, Đông Bá Tuyết Ưng biểu môi bất đắc dĩ. Gọi dòng họ cũng được, Tư Không Dương nhịn không được nói, tên tự cũng được. Cứ gọi là Đông Bá Tuyết Ưng nói, Tư Không Dương gật đầu, nếu không gọi Đông Bá Đế Quân. Nếu ngươi không có ý kiến, ta sẽ nói với bọn Trần Cung Chủ. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ngươi thật đúng là dứt khoát, Tư Không Dương bất đắc dĩ. Tin tức truyền rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng coi như cùng trong lịch sử Tử Lôi Đế Quân, Long Sơn Đại Đế, Xích Vân Đại Đế, một đám có danh hiệu tương tự Đông Bá Đế Quân. Đương nhiên ở trong lòng rất nhiều siêu phàm hạ tộc, vị Đông Bá Đế Quân này ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt ba cái thần chi phân thân nhất định là một vị chói mắt nhất trong lịch sử hạ tộc. Hơn nữa hắn sắp trở thành lĩnh chủ vật chất giới, vĩnh viễn che chở hạ tộc. Sao? Trong Hồng Thạch Sơn, phân thân Đông Bá Tuyết Ưng ở đây, gặp hai vị sư huynh giới thần, ba người ngồi xuống uống rượu tán gẫu. Bản tôn và phân thân đều là linh hồn cùng thân thể giống nhau, căn bản nhìn không ra sự khác biệt. Thành thần rồi, thanh niên áo bào dày qua bạch sư huynh lộ ra nụ cười, lựa chọn một loại thần tâm nào làm bản tôn thần tâm. Tinh thần, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thanh niên áo bào dày qua bạch, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Hạ Phi Vân, đều có chút kinh ngạc, ngươi sao lại lựa chọn tinh thần thần tâm, ngươi không phải muốn luyện hóa thế giới chi tâm sao, nên lựa chọn hư giới thần tâm tốt hơn. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, luyện hóa thế giới chi tâm, cho dù không chọn hư giới thần tâm ta cũng có nắm chắc, ta có ba loại nhị phẩm thần tâm, xác minh lẫn nhau, đã có ý tưởng đối với hư giới thần tâm đột phá đến một bước tiếp theo. Ta cảm thấy tinh thần thần tâm tiến hóa đến hỗn động thần tâm ta càng có lòng tin hơn, cho nên ta lựa chọn con đường này. Hổ thẹn, phải giấu chuyện mình nắm giữ thế giới chân ý, hơn nữa một mực giấu giếm, ngộ ra nhất phẩm chân ý, không giấu thì sẽ là chết. Ai, ngươi thật sự là, trước khi lựa chọn, nên nói với chúng ta, thanh niên áo bào dày lắc đầu, hỗn động thần tâm và thế giới thần tâm, hai cái đều là nhất phẩm thần tâm, các phương diện cũng đều rất cân bằng. Nhưng chung quy có chút khác biệt. Thế giới thần tâm sở trường thao túng thế giới, nhưng ngưng tụ thế giới chân thân, phương diện bảo mệnh sở trường hơn chút. Hỗn động thần tâm tuy cũng lợi hại, nhưng lại là phương diện chiến đấu sở trường hơn chút. Con đường tu hành, rất dài dòng, vẫn bảo mệnh lợi hại tốt hơn chút. Ta là lĩnh chủ vật chất giới, bản tôn sẽ luôn ở lại quê hương, phân thân song pha bên ngoài, cho dù chết trận, cũng có thể tu luyện ra một phân thân nữa, bảo mệnh đã rất lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, bên cạnh, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Hạ Phi Vân gật đầu, sư đệ, người tính khi nào đi thần giới. Hơn ngàn năm sau, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Sớm như vậy, hai vị sư huynh đều có chút giật mình. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói, sao không tu luyện thành giới thần, rồi hãy đi thần giới. Ngộ tính cảnh giới của ngươi, nhắm chừng khoảng 100 vạn năm có thể thành giới thần. Lão tổ đã cứu thê tử ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn lúc ấy nói với ta, hơn ngàn năm sau, Huyết Nhận thần đình có một việc trọng đại, có thể mượn cái này bái ở môn hạ bậc đại năng. Lão tổ đã nói, ta cảm thấy vẫn là đi tham gia thỏa đáng hơn. Lão tổ, Qua Bạch, Hạ Phi Vân đều gật đầu. Lúc trước cầu lão tổ đi cứu thê tử Đông Bá Tuyết Ưng, hai người bọn họ cũng cầu. Lão tổ đã nói, cũng được, thần đình Vạn Hoa Yến, hội tụ vô số cao thủ thần cấp của thần giới, ngươi đi từng trải một lần, trợ giúp đối với ngươi cũng lớn. Chờ bái ở môn hạ đại năng, có đại năng chỉ điểm, ngươi tiến bộ mới nhanh. Thanh niên áo bào dày cảm khái vạn phần, đáng tiếc sư phụ đã mất, tuy sư đệ ngươi đã là nội môn đệ tử, lại không nhận được chỉ điểm. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi gật đầu, con đường tu hành rất gian nan, ta và nhị sư huynh Thiên Phú tuy tính là không tệ, nhưng nếu không có sư phụ chỉ điểm, thanh giới thần nhất trọng thiên cũng chỉ sợ rất miễn cưỡng. Có sư phụ chỉ điểm, chúng ta tu hành nhanh hơn, nay cũng đều là giới thần nhị trọng thiên. Tuyết Ưng sư đệ ngươi Thiên Phú so với chúng ta còn cao hơn một chút, nhưng nếu không có đại năng chỉ điểm, trong 100 vạn năm thành giới thần, nhưng muốn thành giới thần nhị trọng thiên, hy vọng xa vời, giới thần tam trọng thiên đó là một giấc mộng. Càng đừng nói giới thần tứ trọng thiên cao cao tại thượng hầu như địch nổi đại năng. Giới thần tứ trọng thiên, trong mắt thanh niên áo bào dày có một tia hâm mộ hướng tới, đó đều là gần như ngồi ngang hàng với đại năng. Ở trong mắt giới thần tứ trọng thiên, chúng ta chỉ là con kiến, có thể dễ dàng tiêu diệt một đám. Tiêu diệt một đám như chúng ta, hơn nữa chỉ cần một chiêu, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi lắc đầu, giới thần tứ trọng thiên, quả thực quá khủng bố. Thật ra bọn họ ở trên cảnh giới thực sự rất tiếp cận với bậc đại năng, chỉ là kẹt ở giới thần không bước ra được một bước cuối cùng mà thôi. Nghe nói những kẻ nghịch thiên, ở giai đoạn siêu phàm có thể ngộ ra nhất phẩm chân ý dễ dàng nắm giữ nhất phẩm thần tâm, hầu như nhất định có thể thành giới thần tứ trọng thiên. Thanh niên áo bào dày cảm khái lắc đầu, chênh lệch quá lớn quá lớn. Loại tuyệt thế siêu phàm nhất phẩm chân ý này, toàn bộ thần giới Thâm Uyên cũng không biết bao lâu mới xuất hiện một người. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi nói, chỉ sợ vừa thò đầu, đã bị đại năng tranh nhau thu đồ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu nghe, lợi hại, thật lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng luôn là người rất kiên nhẫn, lúc 8 tuổi đối mặt Mặc Dương gia tộc khổng lồ, hắn cũng có kiên nhẫn điên cuồng luyện thương không từ bỏ. Càng đừng nói hắn, sau khi trải qua rất nhiều tôi luyện, hắn có thể ngộ ra nhất phẩm chân ý, tự nhiên tâm tính đã khác. Thê tử thiếu chút nữa thật sự chết đi, sau khi cứu về thê tử, Đông Bá Tuyết Ưng đã hiểu. Quý trọng mỗi một phần xinh đẹp của cuộc sống, tu hành cường đại nữa, cũng là vì cuộc sống, vì người yêu thương. Cho nên ở lúc không cần liều mạng, hắn sẽ không đi liều mạng mạo hiểm, tình nguyện yên tĩnh tu hành. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 578 thọ mệnh đại nạn đã đến. Thành thần, cái này không đáng kể chút nào. Lúc trước khai chiến với vô thần đại ma thần, có thể dễ dàng giết chết thần linh bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay mục tiêu là mau chóng ngộ ra nhất phẩm thần tâm thế giới thần tâm. Để trở thành giới thần, đây mới là mở đầu thật sự của hắn. Bầu bạn thê tử, lúc rảnh rỗi gặp mặt cha mẹ, đệ đệ, tông thúc bọn họ. Ngoài sinh hoạt, ngắm thế giới vạn vật, ngộ thế giới chân ý, trên tu hành không dám buông lỏng. Thời gian trôi qua từng năm, toàn bộ thế giới hạ tộc rất bình tĩnh, ở trong bình tĩnh, lại đang nhanh chóng mở rộng. Nhân khẩu hạ tộc không ngừng sinh sản càng thêm cường đại, một tòa hạ hoàn thành càng thêm khổng lồ bắt đầu xây dựng. Là xây dựng ở trên cơ sở đế đô vốn có, nguyên lão hội quản lý toàn bộ công việc lớn nhỏ của hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng rất ít xen vào, địa vị rất siêu nhiên, đảo mắt ruộng bể nương dâu, cũng đã qua đi hơn 500 năm, tuyết thạch thành bão. Hô, trên luyện võ trường, Đông Bá Tuyết Ưng dừng thương pháp, hắn thu hồi ẩm huyết thương đi ra ngoài. Thành bão vẫn như lúc mình còn nhỏ, đối với Đông Bá gia tộc sinh sản cho tới bây giờ hưng thịnh vô cùng mà nói, thành bão này đã quá nhỏ. Chỉ có con em hậu bối Đông Bá gia tộc Cực Cá Biệt có hy vọng tiến vào tổ trạch được Đông Bá Tuyết Ưng chỉ điểm. Các con em khác đều không có tư cách ở đây, bình thường nơi này cũng chỉ vợ chồng Đông Bá Liệt Mặc Dương Du, Tông Lăng, Đông Bá Tuyết Ưng cùng thê tử Tĩnh Thu, Đông Bá Thanh Thạch ngẫu nhiên cũng sẽ trở về. Đi ở trong thành bảo, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng thở dài. Đế quân, trên đường gặp một thiếu niên trẻ tuổi, thiếu niên này nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời kích động vô cùng, vội cung kính hành lễ. Thở mạnh cũng không dám. Luyện xong thương pháp rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, vâng, Vừa luyện xong, trên mặt thiếu niên còn có mồ hôi. Nhanh đi tắm rửa một cái đi. Người đầy mồ hôi, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Thiếu niên vội gật đầu, quá kích động. Vị trước mắt này là truyền kỳ của Đông Bá gia tộc, càng là tồn tại trong toàn bộ lịch sử toàn bộ Hạ tộc, cũng có thể nói là mạnh nhất Đông Bá đế quân. Có thể vào ở tổ trạch, ngẫu nhiên được vị đế quân này chỉ điểm, có thể nào không kích động. Hơn nữa nay trong toàn bộ thế giới Hạ tộc sớm đã có các loại sách vở ghi lại một số truyền thuyết về Đông Bá đế quân, khiến vô số người của Hạ tộc sùng bái vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục đi, trên mặt hắn không có vẻ mặt gì, trên đường ngẫu nhiên gặp một số người hầu. Người hầu cũng đều cảm giác được vị đế quân này hôm nay tâm tình không phải quá tốt. Phụ thân, mẫu thân, tông thúc, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đi đến cạnh hành lang một ngôi đình, lập tức hành lễ hô. Tuyết Ưng à, đến, ngồi, Mạc Dương Du, Đông Bá Liệt, Tông Lăng đang ngồi ở nơi đó, chỉ là khuôn mặt ba người bọn họ đã rất già nua, có được thân thể siêu phàm cũng già nua như vậy. Hiển nhiên cách đại nạn sinh mệnh rất gần rồi. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi hầu ở một bên. Tuyết Ưng à, gần đây con cũng rất thường xuyên đến chỗ ba lão già chúng ta. Đông Bá Liệt thanh âm già nua, khí tức cũng có chút suy nhược. Ta biết là chúng ta cách đại nạn rất gần rồi. Thật ra không cần thiết. Chúng ta cả đời này coi như rất huy hoàng rồi. Ta sinh ra ở sơn thôn nghèo, ở trong quân đội từng huyết chiến có thể sống sót. Sau khi xuất ngũ lại mạo hiểm khắp nơi lấy mạng đi liều. Chẳng những chưa chết, con kết bạn với A Du người thê tử này. Còn có huynh đệ sinh tử Tông Lăng, Đồng Tam, cũng có con với Thanh Thạch hai đứa con này, tuy trải qua đau khổ không ít, nhưng cả đời này thật đúng là không có gì tiếc nuối. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, nghe phụ thân nói, ở trong khí tức sinh mệnh của phụ thân, mẫu thân, tông thúc, khí tức phụ thân yếu nhất, lấy cảm ứng lĩnh chủ vật chất giới của hắn, phụ thân thật sự sắp rồi. Thật ra ta kiêu ngạo nhất vẫn là con, đứa con trai này, Đông Bá Liệt nhếch miệng cười, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Con khiến ta quá kinh hỉ, lần lượt vượt qua tưởng tượng của ta. Đông Bá Liệt ta thậm chí cũng có thể nói, cũng có cống hiến rất lớn đối với toàn bộ Hạ tộc. Đó là có con một đứa con trai như vậy. Ha ha ha. Đông Bá Liệt cười ha ha, bỗng nhiên khí tức của hắn cấp tốc suy nhược. Phụ thân, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, lập tức truyền âm quát, Thanh Thạch. Vù, một bóng người chợt lóe liền xuất hiện ở đình đài này, chính là Đông Bá Thanh Thạch. Phụ thân. Nước mắt Thanh Thạch tí tách chảy xuống. Đông Bá Tuyết Ưng chưa rơi lệ, hắn yên lặng ở một bên nhìn. Phụ thân Đông Bá Liệt ngồi ở nơi đó, trên mặt còn tràn đầy nụ cười, nhưng hơi thở đã mất. Bên cạnh Mạc Dương Du nắm tay Đông Bá Liệt, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng ôm trượng phu mình. Bên cạnh, Tông Lăng cũng đang nhìn. Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cũng thuấn di xuất hiện. Không có việc gì, Đông Bá Tuyết Ưng rất bình tĩnh. Phụ thân Đông Bá Liệt qua đời ảnh hưởng cũng rất lớn đối với mẫu thân Mạc Dương Du, chỉ hơn một tháng sau. Mẫu thân cũng đi, qua hơn nửa năm, Tông Lăng cô đơn cũng đi, sao? Hồng Thạch Sơn, chuyện này giao cho ta, khí linh Hồng Thạch nói, một việc nhỏ, đúc lại thân thể cho người thân của ngươi, muốn thân thể ra sao, cần thân thể siêu phàm sao? Không cần, thân thể bình thường là được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, vậy thì nhanh thôi, khí linh Hồng Thạch nói, khí linh Hồng Thạch, ở trong động thiên bảo vật chính là tồn tại vô địch, thao túng thời không? Thao túng tất cả quy tắc ảo diệu đều vô cùng đơn giản, đúc lại thân thể quá đơn giản. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước đào tạo ra thân thể hoàn mỹ, cũng là khí linh Hồng Thạch hỗ trợ. Chỉ một ngày sau, ở trên một đồng cỏ ngoại ô thành trì trong thế giới Hồng Thạch Sơn, hai nam một nữ dung mạo trẻ tuổi xuất hiện. Mạc Dương Du, Đông Bá Liệt, Tông Lăng, chính là dung mạo khi trẻ tuổi nhất của họ. Đây là Mạc Dương Du, Đông Bá Liệt, Tông Lăng đều kinh ngạc vô cùng nhìn bản thân. Vậy mà trẻ tuổi như thế, ta thế mà, Mạc Dương Du cũng kinh ngạc thân thể của mình. Quả thực biến thành nhân loại rồi, Tông Lăng cũng kinh ngạc vô cùng nhìn bản thân, phụ thân mẫu thân, Tông Thúc, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở bên cạnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 579 giới thần đệ nhất vị Hạ tộc 1. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu cười nói, trở thành giới thần, thần hải diễn biến thành nội thế giới có thể tiếp dẫn linh hồn con người. Gia nhập ma thần hội bị người ta phỉ nhổ, nhưng vì sao vẫn có nhiều siêu phàm như vậy gia nhập, thậm chí ngay cả siêu phàm cấp bán thần gia nhập, là vì chết rồi có hy vọng được tiếp dẫn, thậm chí công lao đủ cũng có thể được đúc lại thân thể tiếp tục sinh tồn. Phụ thân mẫu thân tông thúc, mọi người chính là được đúc lại thân thể. Vậy chết rồi lại tiếp dẫn, lại đúc lại thân thể, không phải vĩnh viễn bất tử. Mạc Dương Du than thở. Một, lúc chết trận rất có thể linh hồn bị giết. Hai, cho dù lần lượt đúc lại thân thể, sống quá lâu cũng sẽ điên cuồng sụp đổ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngay cả giới thần cũng có thể bởi vì sống quá lâu không giữ được bản tâm mà phát điên, hoài nghi bản thân, bản tôn thần tâm tán loạn. Càng đừng nói siêu phàm. Phụ thân mẫu thân tông thúc, đây là thế giới trong Hồng Thạch Sơn, phi thường rộng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, so với thế giới hạ tộc lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nơi này siêu phàm càng nhiều, thần linh cũng rất nhiều, mọi người có thể ở đây xông pha tu hành cho tốt. Tốt, Đông Bá Liệt nở nụ cười, ha ha ha, không ngờ đã chết rồi, còn có kinh hỉ như thế, Tông Lăng cũng vui sướng, ba người bọn họ đều sục sôi ý chí chiến đấu. Đây là bảo vật đưa tin, nếu thực sự muốn tìm con, có thể liên hệ con, đây là bảo vật trữ vật của mọi người lúc trước. Đông Bá Tuyết Ưng đưa cho cha mẹ vòng tay đưa tin của mỗi người bọn họ cùng với bảo vật trữ vật của cha mẹ bọn họ kiếp trước. Trong bảo vật đưa tin con cho mọi người đã để lại một phần giới thiệu rất nhiều chi tiết của thế giới Hồng Thạch Sơn. Rất nhanh, phụ thân mẫu thân tông thúc ba người liền cáo biệt. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn theo cha mẹ bọn họ rời đi, hắn cũng hy vọng cha mẹ tông thúc bọn họ có thể tu luyện xa hơn. Vì sao ở trước khi cha mẹ bọn họ một kiếp trước chết chưa nói cho bọn họ có thể đúc lại thân thể? Chính là hy vọng trải qua một lần sinh tử thật sự, có đủ trợ giúp đối với cha mẹ tông thúc bọn họ tu hành. Một lần này cũng không giống mình tu luyện phân thân đào tạo ra thân thể siêu phàm hoàn mỹ, mà là thân thể bình thường, để cha mẹ bọn họ tu hành, cần từng bước một kiên định đến một lần. Dù sao cho dù thất bại, còn có thể có kiếp thứ ba, kiếp thứ tư. Khí linh hồng thạch cũng sẽ chú ý mọi lúc, cha mẹ tông thúc bọn họ tuyệt không có nguy hiểm. Thế giới này rất rộng lớn, khí linh hồng thạch âm thầm dẫn đường. Cũng không có khả năng để hai vị sư huynh phát hiện mình đem ba người đưa vào thế giới này. Sau khi chiến tranh chấm dứt 650 năm, cũng là sau khi cha mẹ tông thúc bọn họ tiến vào thế giới Hồng Thạch Sơn hơn trăm năm, trong Tuyết Thạch Thành Bảo, Đông Bá Tuyết Ưng vốn đang chỉ điểm hậu bối, bỗng nhiên sinh lòng xúc động, lập tức phân phó, luyện cho tốt. Tỉnh thu, ta cần bế quan chút thời gian, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi truyền âm xong, theo đó liền hư không biến mất. Liền đã tiến vào trong không gian thế giới chi tâm của thế giới hạ tộc. Trong không gian thế giới chi tâm, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng lơ lửng đứng, hắn nhắm mắt cảm ứng vô số dao động trong không gian này. Vô số dao động này chính là quy tắc ảo diệu hiện ra thực chất hóa. Chúng nó cũng cấu thành toàn bộ thiên địa quy tắc. Đối với người cảnh giới thấp, sẽ chỉ cảm thấy quá mức mênh mông, thậm chí cũng không mò được đầu mối. Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ nhất phẩm chân ý mới có thể nhìn thấu thực chất của nó. Thiên địa quy tắc thì ra là như thế. Tấm màn lớn kéo ra, giống như thiên địa mới tinh xuất hiện ở trước mặt, vô số ảo diệu hiện lên trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng hồi hợp. Hắn cứ như vậy từ từ nhắm mắt lơ lửng đứng. Đứng một lần này là một ngày một đêm, vô số ảo diệu trong đầu rốt cuộc tất cả đều chỉnh hợp, hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Tuy ngộ, lại khó có thể gọi tên, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra, nhìn tất cả thiên địa quy tắc trước mắt, nhìn như lung tung ngàn vạn, nhưng ở trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng, vô số quy tắc ảo diệu vốn hỗn loạn lại trở nên ngay ngắn có trật tự, giống như các sợi dây đàn cấu thành một cái đàn thiên địa quy tắc. Đông Bá Tuyết Ưng nay đã có thể kích thích một sợi dây đàn trong đó, hơn nữa có thể đánh vang. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng búng ông, không phải dựa vào khống chế đối với thế giới chi tâm, mà là dẫn đường đối với quy tắc ảo diệu. Đơn giản búng một cái liền xuất hiện từng cái bọt khí hiện lên, trong mỗi một bọt khí mơ hồ đều có một thế giới hỗn độn. Trong lúc nhất thời ngàn vạn bọt khí hiện lên, uy năng ẩn chứa nghe rợn cả người. Nếu tất cả đều bùng nổ, chỉ sợ có thể đem toàn bộ sinh mệnh của toàn bộ thế giới hạ tộc tất cả đều diệt sạch. Đây là thế giới quy tắc trong thiên địa quy tắc. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, ngộ ra thế giới thần tâm, liền có thể hoàn toàn nắm giữ thế giới quy tắc. Đông Bá Tuyết Ưng thản nhiên bước đi, đạp ở trên hư không. Không gian chung quanh tự nhiên tách ra, tất cả dao động đều bị áp chế. Đông Bá Tuyết Ưng giống đế vương đi tuần. Thế giới chi chủ, Đông Bá Tuyết Ưng giang hai tay, không gian chung quanh mơ hồ chấn động, mơ hồ có một thế giới loại nhỏ đang sinh ra tiêu tan, cảm giác thao túng toàn bộ thế giới, thật tuyệt vời. Thần cùng giới thần chênh lệch thật sự quá lớn, cái này không chỉ đơn giản lực lượng chênh lệch, càng quan trọng hơn là quy tắc. Ta thao túng thế giới quy tắc đầy đủ, những nhị phẩm thần tâm kia lực lượng mạnh nữa cũng bị ta trêu đùa. Lúc trước vu thần ở lúc giao thủ với ta, chỉ sợ cũng rất coi thường đối với cảnh giới của ta nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Vô thần là giới thần nhất trọng thiên, nắm giữ một loại nhất phẩm thần tâm. Đại ma thần càng là giới thần nhị trọng thiên, đó là hai loại nhất phẩm thần tâm dung hợp, ở trên thiên địa quy tắc cường đại hơn nhiều. Hai người bọn họ trên cảnh giới đều triệt để thắng mình lúc đó. Nhưng uy năng hai vị thần chi phân thân này lại bị áp chế ở bán thần cực hạn. Quy tắc ảo dịu mạnh nữa cũng không giết được Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng lúc ấy lực lượng thần cấp đỉnh phong, chỉ cần một tia lang đến bọn họ sẽ chết. Nhưng bọn họ vẫn cuối cùng là ở dưới thế giới lực quét ngang mới bại vong. Vô thần, nay cảnh giới của ta cũng không thua gì ngươi rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra ý cười. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 580 giới thần đệ nhất vị hạ tộc 2. Ào ào ào, chỉ thấy trong không gian chung quanh xuất hiện vô số Đông Bá Tuyết Ưng, ai cũng mặt mang ý cười. Sau đó mỗi một cái biến ảo ngàn vạn, có một số biến thành ma thú, có một số biến thành núi cao, có một số biến thành sóng nước. Trong lúc nhất thời không gian thế giới chi tâm lại xuất hiện một mạng thế giới tựa như chân thật. Nơi này có đại địa rừng rậm, có núi cao hồ nước, có ma thú nhân loại, nhìn như vô cùng chân thật. Trong nhất phẩm thần tâm, thế giới thần tâm lấy thao túng thế giới trứ danh. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, có phần thủ đoạn này, dù là trăm vạn thần linh cũng có thể dễ dàng bị ta trêu đùa đùa chết nhỉ. Thần đến giới thần, quả thật là chênh lệch như lạch trời. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi thế giới chi tâm, xuất hiện ở đỉnh núi cao. Hắn đi từng bước, mỗi một bước đều xuất hiện ở chỗ khác nhau của thế giới hạ tộc, cho dù cách mấy trăm vạn dặm, cũng một bước là tới. Cái này so với cực điểm xuyên thấu thần tâm một bước xuyên thấu 10 vạn dặm lợi hại hơn không biết bao nhiêu. Thế giới của ta có mặt khắp nơi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên một bờ cát, nhìn vô tận sóng biển. Dù chưa thành giới thần, nhưng nhất phẩm thần tâm chính là cảnh giới giới thần, lực lượng thiên địa quy tắc, so với đơn thuần lực lượng tốc độ càng thêm đáng sợ. Nên thành giới thần rồi, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước liền đã biến mất ở trên bờ cát, đến trong hư không hắc ám chung quanh hồng thạch sơn sâu trong lòng đất 10 vạn dặm. Khí linh hồng thạch lập tức đem Đông Bá Tuyết Ưng dịch chuyển vào. Trên đảo Hồng Trần, khí linh hồng thạch vội hỏi, Đông Bá, có chuyện gì để bản tôn tiến vào? Bởi vì luôn là phân thân ở trong hồng thạch sơn, bản tôn đã rất ít vào. Ta đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm, chuẩn bị đột phá thành giới thần, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Người nắm giữ nhất phẩm thần tâm, khí linh hồng thạch kinh hỉ vô cùng. Trời ạ, cái này, không tính ngươi thời gian tăng tốc, ngươi mới tu luyện 900 năm nhỉ. Cho dù tính cả thời gian tăng tốc, ngươi cũng mới trôi qua 1500 năm. Nhưng thời gian tăng tốc đối với cảm ngộ thiên địa quy tắc cũng không có trợ giúp gì. Chỉ 900 năm, ngươi thế mà đã nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Tuệ Minh lúc trước cũng hao phí 2200 năm. Đông Bá Tuyết Ưng cười, còn sớm lắm, ta chờ lát nữa lúc đột phá, còn phiền hồng thạch ngươi hỗ trợ che giấu, không thể bại lộ. Nếu là thành thần, hắn là lĩnh chủ vật chất giới, có thể dễ dàng che lấp động tĩnh mở thần hải. Nhưng lần này là thành giới thần động tĩnh quá lớn, động tĩnh to lớn, thậm chí là vượt qua toàn bộ thế giới hạ tộc, cho dù thân là lĩnh chủ, cũng không thể nào hoàn toàn che giấu. Giao cho ta, hồng thạch gật đầu, ông. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước đi đến cạnh một cái cây thấp bé bên cạnh cách đó không xa, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chung quanh lá rụng đầy đất, ngoành. Trong thức hải, linh hồn bắt đầu dung hợp với quy tắc ảo diệu của thế giới thần tâm. Linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng cũng xảy ra biến hóa, nhanh chóng trở nên rõ ràng, biến thành một người tí hơn đáng yêu, da thịt rất non nớt, đang khoanh chân ngồi. Chung quanh hiện lên mọi sự vạn vật, sông chảy núi cao tất cả đều bắt đầu hiện ra. Hư ảnh một thế giới khổng lồ xuất hiện ở sau lưng người tí hon. Thế giới là ta là thế giới, người tí hon mở miệng. Thần hải, mở. Âm âm âm, khoảng trong cơ thể hỏa diễm đấu khí nhanh chóng chuyển biến thành hỏa diễm thần lực mãnh liệt, giống như sóng biển. Bên trên toàn bộ đảo Hồng Trần cũng hiện ra hư ảnh khổng lồ, đó là hư ảnh hải dương ước chừng trên ước dặm. Đúng vậy, trên ước dặm. Thần hải nhị phẩm thần tâm cũng chỉ mới 10 vạn dặm, thần hải nhất phẩm thần tâm vừa sinh ra đã là trên ước dặm. Phải biết rằng thế giới hạ tộc tính cả siêu phàm thế giới, khoảng cách thế giới, tường kép không gian, vách ngăn tầng ngoài, phạm vi tổng cộng mới ngàn vạn dặm. Nếu ở thế giới hạ tộc thành giới thần, động tĩnh to lớn là không thể che giấu được. Phanh phanh phanh, lượng lớn thần tinh xuất hiện ở chung quanh đại thụ thấp. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng hít một hơi, thần tinh không ngừng vỡ vụn, hóa thành thần lực mãnh liệt không ngừng bay vào trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng, bị hút vào trong thần hải trong cơ thể. Thần hải quá lớn, thần lực cần quá nhiều, muốn diễn biến thành nội thế giới, thần lực cần có càng nhiều hơn. Từ từ tu luyện quá chậm, Đông Bá Tuyết Ưng làm chủ nhân Hồng Thạch Sơn, tự nhiên có thể sử dụng thần tinh xa xỉ. Ao ao ao, khoảng thần lực hải dương mãnh liệt vô tận, hải dương thần lực cả ức dặm, lực lượng quá hùng hồn, cũng chỉ có lực lượng hùng hồn như thế mới đủ để mở ra một cái nội thế giới. Cho dù hấp thu thần tinh cũng ước chừng tiêu phí 9 ngày thời gian mới khiến thần lực trong thần hải đạt đến mức tận cùng. Bắt đầu rồi. Thế giới, diễn biến. Toàn bộ thần hải bắt đầu xảy ra thay đổi, giống như khai thiên tích địa. Toàn bộ thần hải đột nhiên dâng trào lên, toàn bộ lực lượng bắt đầu thai nghén vạn vật, đại địa, rừng rậm, sông ngòi, sa mạc, thảo nguyên, lần lượt xuất hiện. Một thế giới phạm vi ức giảm hoàn toàn sinh ra, nhưng thế giới này lại rất quỷ dị, bởi vì nó không có bất cứ không khí gì, rừng rậm cỏ cây trong thế giới này căn bản không sinh trưởng, không mọc dài, không héo rũ. Ta mới nắm giữ thế giới thần tâm, đây chỉ là một bộ phận của thiên địa quy tắc, giữa không trung thế giới cả ức giảm này xuất hiện gương mặt cực lớn, chính là gương mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Một đôi mắt của hắn cũng to trên trăm vạn dặm, quan sát thế giới mình sáng tạo, quy tắc không hoàn thiện, thế giới này cũng chỉ có thể xem như một cái hình thái ban đầu. Giới thần nhất trọng thiên, thậm chí đến giới thần tứ trọng thiên, nội thế giới trong cơ thể đều không hoàn mỹ, đều không thể khiến sinh mệnh bình thường sinh sản sinh sống, chỉ có trở thành đại năng, nội thế giới mới có thể thật sự hoàn mỹ, khi đó sinh mệnh có thể ở trong đó sinh sản sinh lợi, nhưng tiếp dẫn chút linh hồn, hoặc là để một số siêu phàm tạm thời ở trong đó, thì lại có thể, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, dưới cây đại thụ thấp, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, ánh mắt hắn cũng có lực áp bách kinh người, thậm chí nhất cử nhất động cũng có lực lượng làm người ta kinh hãi. Có một nội thế giới thật khác, Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. Các giới thần, nếu muốn tàn sát, bọn họ thi triển ra lĩnh vực giới thần, đó là hình chiếu nội thế giới lớn bao nhiêu, lĩnh vực của bọn họ lớn bấy nhiêu. Giới thần nhất trọng thiên, lĩnh vực chính là ước chừng ước giảm phạm vi, dễ dàng tiêu diệt ước vạn sinh linh, thần cấp, dựa vào số lượng ở trước mặt giới thần nhất trọng thiên cũng chịu chết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 581 tin tức công khai. Đông Bá Tuyết Ưng cười, giới thần, ở thần giới Thâm Uyên giới thần cũng tính là trung tầng cao tầng. Vị giới thần đầu tiên trong lịch sử hạ tộc, ngay tại một ngày này, lặng lẽ sinh ra. Đây chỉ là bắt đầu, Đông Bá Tuyết Ưng tuy tâm tình cũng kích động, nhưng hắn lại không chút kiêu ngạo. Hắn rất tỉnh táo, lúc ta ngộ ra nhất phẩm chân ý thế giới chân ý, đã định sẵn có thể nắm giữ thế giới thần tâm trở thành giới thần nhất trọng thiên. Bên cạnh, khí linh hồng thạch cũng gật đầu nói, đúng, đối với siêu phàm nhất phẩm chân ý mà nói, thành giới thần là không khó khăn nhất. Nhưng giới thần nhị trọng thiên, giới thần tam trọng thiên, giới thần tứ trọng thiên, mỗi một bước muốn vượt qua, đều phải trải qua gian khổ. Nhưng gian khổ nữa, hy vọng cũng là phi thường lớn. Như rất nhiều giới thần nhất trọng thiên, tu luyện đến phát điên bản tôn thần tâm cũng tán loạn, cũng không thể bước vào nhị trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, đúng vậy. Cho dù là mình, sau khi chiến tranh cũng tu luyện hơn 600 năm, mượn dùng phân thân, tinh thần thần tâm, thì tăng lên tới thần cấp đỉnh phong cảnh. Nhưng muốn tiến hóa đến hỗn động thần tâm tựa như chỉ thiếu một bước, nhưng một bước này mới là khó vượt qua nhất. Trong thần giới, không biết có bao nhiêu thần cấp đỉnh phong, nhưng hầu như đều ngã xuống, tiến gia nhất phẩm thần tâm quá khó. Về phần cực điểm xuyên thấu thần tâm tiến bộ lại có thể xem nhẹ, ngay cả thần cấp đỉnh phong cũng còn chưa tới. Ta thành nhất trọng thiên giới thần, rất nhanh, nhưng muốn thành giới thần nhị trọng thiên thì không biết phải bao lâu. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, nhị phẩm thần tâm tiến hóa đến nhất phẩm thần tâm vốn là rất khó. Trong thần giới, dựa vào nhị phẩm thần tâm thành thần vô số kể, nhưng ta có thể nói cho ngươi, 100 triệu nhị phẩm thần tâm thành thần, cũng không có một ai tiến hóa thành nhất phẩm thần tâm thành giới thần. Khí linh hồng thạch cảm thán. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, 100 triệu cũng không được một. Xác suất này thấp thái quá. Các giới thần càng có thể giữ được bản tâm, sống càng lâu. Các thần linh tu hành càng kém chút, càng dễ tán loạn bản tôn thần tâm. Cho nên thần linh chết đi từng đám, các giới thần sống lâu. Nhưng một tinh vực khổng lồ, giới thần cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khí linh hồng thạch nói, nhưng Đông Bá người chính là siêu phàm nhất phẩm chân ý không biết bao nhiêu năm mới có một, người nhất định so với thần linh, giới thần khác còn nhanh hơn nhiều. Ai, thật không biết, ngộ tính của ngươi sao lại cao như vậy? Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao ngay tại giai đoạn siêu phàm đã có thể nhìn thấu bản chất thiên địa quy tắc, ngộ ra nhất phẩm chân ý? Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, ngộ tính. Nói thật, ở lúc tu hành là có thể cảm giác được mình biến hóa. Ví dụ như lúc thiếu niên điên cuồng luyện thương, khiến tâm tính mình càng thêm thấu triệt, tìm hiểu thương pháp càng thêm trực tiếp. Ví dụ như một trận chiến với Hạng Bàng Vân, sự điên cuồng giữa sinh tử đó khiến linh hồn mình cũng có cảm giác lột xác, đó là bùng nổ giữa sinh tử. Ngộ tính, theo từng trải suy sụp cảm ngộ sinh tử đủ loại đều sẽ dần dần tăng lên. Không có ai từ nhỏ đã ngộ tính nghịch thiên. Cho dù là con núi giỏi của bậc đại năng, trời sinh trí tuệ vô cùng, nhưng tìm hiểu thiên địa quy tắc cái này không phải đơn giản trí tuệ có thể giải quyết, cần là linh tính ở sâu trong nội tâm ngộ tính. Dù cho ngọc thô cũng cần tạo hình. Đông Bá Tuyết Ưng chính là trải qua tất cả. Sau khi chiến tranh thắng lợi, sau khi thê tử lại được cứu chữa, tâm cảnh hắn biến hóa, nhìn thiên địa cũng khác, đây cũng là một loại tăng lên. Lúc này mới ngộ ra thế giới chân ý. Ta từng nghe thánh chủ nói, khí linh hồng thạch cảm khai nói, có thể ngộ ra nhất phẩm chân ý, không có may mắn. Thần giới, thâm uyên thậm chí ức vạn phàm nhân thế giới đản sinh ra siêu phàm ngộ ra nhị phẩm chân ý, có nhiều rồi, nhưng nhất phẩm chân ý, lại cũng rất rất lâu mới có một người, cũng không có quy luật gì. Đúng vậy, không có may mắn, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, được rồi, ta luyện hóa hồng thạch sơn trước. Ta đã sớm chờ đợi ngày này, khí linh hồng thạch mỉm cười, ngoành. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay, giới thần lực màu lửa đỏ lập tức lao ra, bay vào hư không, nhanh chóng chui vào bản thể hồng thạch sơn. Động thiên bảo vật hồng thạch sơn, chính là một kiện chân thần khí, là so với giới thần khí cao hơn một cấp bậc lớn, hơn nữa là động thiên bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả Hồng Trần Thánh Chủ đại năng bậc này, cũng chỉ có một động thiên bảo vật như vậy. Hồng Thạch Sơn nhất mạch, còn có Tuệ Minh Đại Sư Huynh, cũng có một động thiên bảo vật. Mà Tuệ Minh Đại Sư Huynh đó cũng là giới thần tứ trọng thiên, tồn tại cấp bá chủ một phương của thần giới. Hồng Trần Thánh Chủ đã chết, khí linh Hồng Thạch lại không chống cự. Chỉ một lát sau, Đông Bá Tuyết Ưng đã luyện hóa bảo vật này. Ở khoảnh khắc luyện hóa, Đông Bá Tuyết Ưng liền có một loại cảm giác luyện hóa thế giới chi tâm. Này, trong toàn bộ Hồng Thạch Sơn, tất cả chịu mình nắm giữ. Hiện tại ta vừa thành giới thần nhất trọng thiên, còn chưa phải lúc bại lộ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hiện tại tùy tiện một đại năng cũng có thể đủ tiêu diệt ta. Cho dù ở vật chất giới, các đại năng cách cự ly xa, một cái ý nghĩ có thể diệt sát giới thần nhất trọng thiên, đây cũng là nguyên nhân vì sao đừng nhắc tên đại năng. Ông khí linh hồng thạch gật đầu, đại năng bình thường, một ý niệm có thể diệt sát giới thần nhất trọng thiên. Mà vị bệ hạ kia của huyết nhận thần đình, vị đảo chủ kia của thời không đảo, vị điện chủ kia của vạn thần điện, đều là có thể một ý niệm có thể diệt sát giới thần nhị trọng thiên. Nhưng nếu lập thể ước, có thể ước nhân quả, cho dù giới thần tam trọng thiên, cấp độ đó của bệ hạ cũng có thể diệt sát. Đông Bá Tuyết Ưng cười, cho nên ta không đi dễ dàng thể ước, lại càng sẽ không tùy ý vi phạm thể ước, chờ thành giới thần nhị trọng thiên, mới tính dễ sống chút. Thành giới thần nhị trọng thiên, cho dù bại lộ, đại năng bình thường cũng không giết được, chỉ có huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ, vạn thần điện chủ loại cấp số này có thể một ý niệm diệt sát. Nhưng huyết nhận thần đế bọn họ đã đứng ở đỉnh cao nhất thật sự của thần giới thâm uyên, bọn họ có thể xưng là vô địch, căn bản khinh thường làm chuyện bực này. Đến cấp độ đó của bọn họ, trong lòng càng thêm kiêu ngạo, có một số điều sẽ làm, có một số thứ bọn họ là khinh thường đi làm. Nhưng muốn thành giới thần nhị trọng thiên, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Bá, ngươi đi tham gia huyết nhận thần đình vạn hoa yến, giao thủ với vô số cao thủ thần cấp, tin tưởng chắc chắn có xúc động. Lại bái ở môn hạ đại năng, được họ chỉ điểm, tin tưởng nhất định sẽ tương đối nhanh ngộ ra nhất phẩm thần tâm thứ hai, khí linh hồng thạch nói. Hy vọng ngày đó mau chóng đến, ta đi ra ngoài trước, còn có chút việc vặt cần đi làm, Đông Bá Tuyết Ưng cất bước, liền rời khỏi Hồng Thạch Sơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 582 có rồi một. Thế giới hạ tộc, âm khoảng toàn bộ cấp xưng hào, siêu phàm cảnh giới cao chút đều cảm giác được thiên địa lực lượng chấn động, loại chấn động này là tràn ngập khắp nơi. Chuyện gì vậy? Tựa như toàn bộ thế giới hạ tộc đều đang chấn động. Làm sao vậy? Rất nhiều siêu phàm hạ tộc bay đến trời cao, xa xa quan sát bốn phương tám hướng, đều không thấy được dị tượng gì. Bọn họ ai cũng đưa tin hỏi lẫn nhau, lại đều không biết nguyên nhân. Chỉ một lát sau, Trần Cung Chủ liền công khai đưa tin, Đông Bá Đế Quân đã luyện hóa thế giới chi tâm. Luyện hóa rồi. Ha ha ha. Luyện hóa thế giới chi tâm rồi. Hạ tộc ta rốt cuộc thật sự có được một thế giới này. Một ngày này rốt cuộc đã đến, ha ha ha, ta chết cũng không hối tiếc. Lĩnh chủ vật chất giới, hạ tộc ta cũng sinh ra một vị lĩnh chủ vật chất giới rồi. Toàn bộ siêu phàm hạ tộc vui mừng, bọn họ rất rõ điều này ý nghĩa cái gì. Tuy lúc trước đều nghe nói Đông Bá Tuyết Ưng nắm chắc rất lớn luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng nắm chắc lớn nữa, chưa luyện hóa, bọn họ sẽ không an tâm, cho nên vẫn luôn khá thấp thỏm. Rốt cuộc ở sau khi chiến tranh trôi qua hơn 600 năm, tin tức này rốt cuộc đến. Thế giới chi tâm của hạ tộc bị luyện hóa, hạ tộc sinh ra lĩnh chủ vật chất giới. Tin tức này thông qua một số tín đồ tà thần ma thần, cũng nhanh chóng truyền bá ra. Cái gì? Thế giới hạ tộc sinh ra một vị lĩnh chủ vật chất giới. Xuất hiện một vị lĩnh chủ vật chất giới rồi. Ai, không còn hy vọng nữa. Các gốc của Hắc Ám Thâm Uyên, thần giới, đều có chút tin tức cũng đang truyền bá, thậm chí khiến một số thế lực lớn biết được. Ô, lĩnh chủ vật chất giới, chờ lúc Đông Bá Tuyết Ưng này tiến vào thần giới, thật ra có thể mời chào. Những lĩnh chủ vật chất giới bản tôn này đều tránh ở thế giới phàm nhân, sợ trường bảo mệnh nhất. Ở thế giới vật chất giới của Vu Thần, sau hơn 600 năm, hắn luyện hóa thế giới chi tâm, khóe miệng Vu Thần hơi nhích lên, không sai biệt lắm với ta dự tính. Nhưng luyện hóa thế giới chi tâm dễ dàng, chỉ cần cảnh giới thần cấp đỉnh phong là được. Muốn thành giới thần thì khó khăn, đó là cần ngộ ra đầy đủ nhất phẩm thần tâm, nhị phẩm thần tâm tiến hóa đến nhất phẩm thần tâm, há là dễ dàng như vậy. Một thanh âm trực tiếp truyền đến một chỗ khác của thế giới này, Viên Thanh, vị Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh kia của ngươi đã luyện hóa thế giới chi tâm, thành lĩnh chủ thế giới hạ tộc, chỉ sợ hắn sẽ không tha cho ma thú nhất tộc. Ở trong hoa nguyên, Viên Thanh đang đi bộ một mình, hắn nghe được Vu Thần truyền âm, không khỏi tạm dừng. Tuyết Ưng sư huynh, thành lĩnh chủ vật chất giới, rồi sao? Ta đã biết ngươi lợi hại như thế, chiến tranh thắng lợi, sẽ có một ngày này. Trong mắt Viên Thanh có sự lạnh lùng, chờ xem, ở thần giới, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Thế giới hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng cũng vì che giấu thực lực, hắn ở sau khi chiến tranh thắng lợi rất nhanh đã luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng vì giữ bí mật nhất phẩm chân ý. Mới kéo dài mãi cho tới hôm nay mới tuyên bố mình đã luyện hóa thế giới chi tâm, tốc độ tu hành như vậy ở trong mắt Vu Thần. Đại ma thần cùng với vị giới thần tam trọng thiên kia của đại địa thần điện hẳn tính là bình thường nhỉ. Hơn 600 năm, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh Tuyết Thạch Sơn, bên cạnh có Dư Tĩnh Thu bầu bạn. Đã rất lâu rồi, nên đi gặp những siêu phàm còn sót lại kia của ma thú nhất tộc. Đặc biệt là vị áo lan đại trưởng lão kia, hắn cướp đi thần giới chiến binh người Hoàng Kim, ta nên đến thu hồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ma thú nhất tộc và hạ tộc ta hầu như từ khi thế giới sinh ra đã bắt đầu tranh đấu. Dư Tĩnh Thu nói, tuy luôn ở hạ phong, nhưng cũng có thể chống đỡ mãi đến bây giờ. Nhưng Đông Bá chàng nay là lĩnh chủ vật chất giới, tranh đấu của hai tộc đàn lớn sắp thật sự kết thúc ở đây. Cũng nên kết thúc rồi, cũng nên tiến vào thời đại mới. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, lập tức một ý niệm, tinh thần liền thẩm thấu vào trong thụ hải thế giới. Làm lĩnh chủ vật chất giới, tinh thần hắn có thể bao phủ các nơi của toàn bộ thế giới phàm nhân. Đương nhiên động thiên bảo vật Hồng Thạch Sơn lúc trước là ngăn cách tra xét. Nhưng nay Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã luyện hóa Hồng Thạch Sơn. Trong phạm vi thế giới hạ tộc thật đúng là mọi nơi đều ở trong sự khống chế. Vì che giấu nhất phẩm chân ý, mới để các ngươi sống tới bây giờ, tinh thần Đông Bá Tuyết Ưng bao phủ tòa thành lũy đó. Thành lũy hình bán cầu, trong một cung điện. Siêu phàm của ma thú nhất tộc đều tụ tập ở đây, áo lan đại trưởng lão thì đứng mặt hướng vách tường cung điện, nhẹ nhàng vuốt ve đầu thú điêu khắc thật lớn trên tường cung điện. Đôi mắt hắn mơ hồ có nước mắt. Đại trưởng lão, thành lũy này đã không thể khống chế toàn bộ thụ hải thế giới nữa. Một lão giả ục ịch sốt ruột nói, Đông Bá Tuyết Ưng đã cướp đi sự khống chế của chúng ta đối với thụ hải thế giới. Hắn là lĩnh chủ vật chất giới, tất cả đương nhiên đều chịu hắn khống chế. Nam tử cao gầy lạnh lùng mặc giáp da màu xanh nói, sao có thể nhanh như vậy? Không phải nói luyện hóa thế giới chi tâm rất khó sao? Chiến tranh chấm dứt mới hơn 600 năm, hắn đã luyện hóa. Xong rồi. Rất nhiều siêu phàm của ma thú nhất tộc hoàn toàn tuyệt vọng, lúc trước tuy cảm thấy mờ mịt, còn ôm một tia hy vọng. Tuy nói Vu Thần cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng có thể luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng nói không chừng trong một vạn năm Đông Bá Tuyết Ưng chưa thể luyện hóa, thì sao? Nếu không luyện hóa được, đến lúc đó Đông Bá Tuyết Ưng nhất định cũng bị bài xích ra khỏi thế giới hạ tộc. Như vậy ma thú nhất tộc bọn họ còn có hy vọng. Cho nên mấy năm nay, chỉ bởi vì một tia hy vọng rất mỏng manh đó, làm bọn họ ai cũng mong đợi. Nhưng một ngày này rốt cuộc vẫn đến, tin tức Đông Bá Tuyết Ưng luyện hóa thế giới chi tâm đã truyền ra. Âm khoảng bỗng nhiên toàn bộ cung điện chấn động lên. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Một đám siêu phàm kinh hoảng, thông qua cửa điện nhìn bên ngoài. Có thể nhìn thấy phía trên đã xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, toàn bộ thành lũy hình bán cầu đã bắt đầu phân liệt. Thông qua lỗ thủng cực lớn có thể nhìn thấy trên bầu trời bên ngoài xuất hiện gương mặt rất lớn, đó là gương mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Gương mặt to lớn của hắn đang quan sát phía dưới, thông qua lỗ thủng nhìn cung điện này. Rắc rắc rắc, thành lũy cứng rắn ở trước mặt thế giới lực yếu ớt không chịu nổi, dễ dàng bị hoàn toàn dở thành từng khối. Đây còn là Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy có thể để lại cho các siêu phàm hạ tộc tiến hành nghiên cứu, nếu không đã sớm bẻ gãy nghiền nát, rất nhanh tất cả dở sạch. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.